Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 650, xuất kỳ bất ý. Vũ Văn Thượng Vân mang quân sở đại đội nhân mã một hơi đuổi tới Nam Bình Giang bên cạnh. Vẫn còn là tới trễ, chỉ trong chốc lát mà thôi. Ninh quân 8.000 đội ngũ, hẳn là cũng sớm đã ở bờ sông chuẩn bị xong thật nhiều qua sông thuyền bè. Đội ngũ đến một cái, lập tức liền lên thuyền qua sông. Lúc này cuối cùng một chiếc thuyền rời bờ đã có 20 mấy trượng xa. Đó là một chiếc thuyền nhỏ, chỉ có thể cho hơn 20 người. Đứng ở đầu thuyền chỗ đứng chắp tay, chính là Ninh quân đại tướng quân Đường Thất Địch. Chỉ dê ra tới chốc lát, cái này cùng bắt sống Đường Thất Địch cơ hội tốt bị bỏ qua. Vũ Văn Thượng Vân khí sắc mặt có chút khó khăn xem. Phát mũi tên, Vũ Văn Thượng Vân dùng hoành đao chỉ hướng trong sông chiếc kia thuyền nhỏ. Quân sở binh lính rối rít phát phần thưởng. Khoảng cách này, còn ở vũ tiễn bắn thành trong phạm vi. Nhưng mà Ninh quân bên này vẫn là biện pháp cũ. Dùng một người cao bộ binh thuẫn ngăn trở mưa tên. Liền như tường đồng vách sát. Trên thuyền binh lính hợp thành một cái nho nhỏ thuẫn xác. Cầm treo thuyền binh lính và Đường Thất Địch tất cả đều ngăn trở. Vậy chi chít vũ tiễn bao trùm xuống, rơi vào trên tấm thuẫn, trên thuyền, trong nước, đếm không hết, chỉ ngắn ngủi chốc lát mà thôi. Thuyền kia phân lượng tựa hồ cũng nặng không thiếu, thân thuyền ăn nước cũng so mới vừa rồi sâu một ít. Đến khi thuyền nhỏ qua giang tim, vũ tiễn khó đi nữa trúng mục tiêu. Quân sở trong đội ngũ có người muốn đem nỏ xe đẩy lên tới. Làm sao nỏ nhà xe vào tốc độ chậm. Còn chưa tới bờ sông, cùng nỏ trên xe tới, Đường Thất Địch chiếc kia thuyền nhỏ sớm đã đến bờ sông bên kia. Vũ Văn Thượng Vân dơ ngàn dặm mắt thấy, gặp Đường Thất Địch từ trên thuyền nhỏ đi xuống sau đó. Còn quay đầu vọng giang bờ phía nam bên này phất phất tay. Giống như là đang cùng bạn tốt nói tạm biệt tựa như. Hắn còn không biết ta đã biết, An Dương Thành bên trong quân coi giữ tổng cộng chỉ chưa đủ vạn người chuyện. Vũ Văn Thượng Vân nói, cho nên mới sẽ lộ vẻ được như vậy khí định thần nhàn. Hắn lấy là chúng ta không dám trực tiếp công An Dương. Vậy chúng ta liền trực tiếp công cho hắn xem. Ninh quân mấy lần chiến ví dụ, ta đều đã cẩn thận nghiên cứu qua. Lần này đi Ký Châu, cố ý tiếp xúc bọn họ, cũng là vì nghiên cứu Ninh quân lối đánh. Võ Thân Vương nói Ninh quân là hắn đã gặp. Duy nhất có thể cùng đại sở phủ binh ở mọi phương diện chống lại đội ngũ. Cho nên ta mới chịu đến Ký Châu chính mắt xem. Bọn họ sở trường đánh bất ngờ. Đánh lén, sở trường binh mã nửa chừng vượt mà đánh. Loại chuyện này làm không chỉ một lần. Vũ Văn Thượng Vân đối thủ hạ người nói. Cho nên Đường Thất Địch lấy là chúng ta biết sợ. Sợ bọn họ sẽ thừa dịp quân ta qua sông để gặp phục kích. Có thể hắn không có binh mã, ta lại sợ cái gì? Huống chi hắn từ đã cho là vững vàng khống chế An Dương. Quá khinh thị chúng ta. Vũ Văn Thượng Vân hạ lệnh, thu góp thuyền bè, chuẩn bị qua sông. Quân sở phân tán đi ra ngoài, vùng ven sông tìm kiếm thuyền bè, bỏ mặc lớn nhỏ, chỉ cần có thể qua sông tất cả đều tìm tới. 3 ngày sau, quân sở chuẩn bị thỏa đáng bắt đầu vượt sông bằng sức mạnh Nam Bình Giang. Vốn cho là Ninh quân giàu gì sẽ làm dáng một chút. Ở quân sở nửa chừng vượt làm ra thế công. Nhưng mà Ninh quân lại có thể không có bất luận phản ứng gì. Liền An Dương Thành đều không ra. Vũ Văn Thượng Vân dưới quyền càng đắc ý đứng lên. Hơn nữa xác định Ninh quân không dám đánh một trận. Quân sở ồ ạt vượt qua Nam Bình Giang sau đó. Ngay tại An Dương Thành bên ngoài bắt đầu xây dựng doanh trại. Đối An Dương Thành tạo thành nửa vây thế. Quân sở đại doanh, Vũ Văn Thượng Vân triệu tập chúng tướng nghị sự. Hắn quét một tí dưới quyền hơn 10 vị tướng quân. Sắc mặt rất dễ dàng. Ta lúc trước liền cùng các vị nói qua. Coi như Ninh quân lui về An Dương Thành. Như nhau không ngăn được chúng ta. Hắn cười nói, Đường Thất Địch dẫn Ninh quân xuôi nam. 4 ngày phá An Dương, thật sự là bởi vì bọn họ thế công quá mạnh An Dương không phòng giữ được. Vũ Văn Thượng Vân nói, các ngươi không phải tò mò ta cái này mất tích nửa năm, đều đi nơi nào sao? Ta nửa năm qua này, làm hai kiện bình xanh đắc ý nhất chuyện. Cái này hai kiện tại ta lại nói, cơ hồ như nhau trọng yếu. Một, ta chạy về Kinh Châu, đem nữ nhân ta yêu mến Trọng Tôn Vô Ưu từ gia tộc của nàng bên trong lãnh ra. Bỏ mặc ai không đáp ứng, ta cũng không quan tâm. Hai, ta lấy Trọng Tôn Vô Ưu làm tên lẫn vào Ký Châu. Ở Ninh Vương Lý Sất dưới trướng làm phụ tá. Lý Sất đối với ta nói gì nghe nấy. Hắn cười nói, thậm chí cái này xuôi nam phương lược, đều là do ta viết. Nghe lời nói này, các tướng quân toàn cũng kinh hô thành tiếng. Đây là đắc ý nhất hai chuyện. Có thể cũng không phải là nửa năm qua này ta làm tất cả mọi chuyện. Vũ Văn Thượng Vân nói, ở đến Ký Châu sau đó, ta xác định Ninh quân đem ở năm nay mùa xuân ấm áp tấn công An Dương. Vì vậy ta phái người chờ lại An Dương thành bố trí, yêu cầu quân coi giữ, chống cự 3-4 ngày là được đầu hàng. Trong lều lớn quân sở, các tướng quân lần nữa kinh ngạc, nhìn nhau xem, mỗi người trong mắt cũng viết đầy không tưởng tượng nổi. Là cảnh hồi An Dương thành sau đó, tất sẽ đại khai sát giới. Nhưng chân chính người trọng yếu, ta đều đã trước thời hạn thông báo, để cho bọn họ rút người ra trở lui. Vũ Văn Thượng Vân nói, trong thành quân coi giữ đầu hàng sau đó, tất bị nghiêm mật giám thị, không được tự do, nhưng không quan hệ, người còn ở là được. Ta cùng bọn họ hẹn xong, lúc nào thấy đại quân ta qua sông tới, ngay tại ta đến ngoài thành ngày thứ 3 ban đêm mở ra An Dương thành cửa. Hắn quét mắt đám người, một mắt, trong ánh mắt có chút nhàn nhạt đắc ý. Trong thành không có ta tự mình an bài phục binh, nhưng cũng dùng binh chỉ ít mấy ngàn, biết đều là người nào sao? Vũ Văn Thượng Vân nói, những đại gia tộc kia hộ vệ, gia đình, người ở, còn có phụ thuộc vào tại tất cả đại gia tộc thầm nói thế lực, cũng có thể là ta sử dụng. Đường thất địch tất sẽ phân binh, nghiêm mật trông coi An Dương thành bên trong hàng binh, sẽ để cho hắn hãy chờ xem. Ta nhưng căn bản không cần những binh mã kia. Hôm nay trở về sau đó, các ngươi mỗi người chỉnh đốn quân bị. Hai ngày sau ban đêm, ta và các ngươi cùng nhau công phá An Dương, bắt sống Đường thất địch. Mấy chục danh tướng quân chỉnh tề đáp một tiếng. Mỗi cái trong mắt người đều là đối Vũ Văn Thượng Vân không thèm che giấu sùng kính. Nhất là những cái kia Vũ Văn gia tộc xuất thân người tuổi trẻ, cái loại này đối Vũ Văn Thượng Vân sùng kính đã đến gần như cuồng nhiệt bước. Ở bọn họ xem ra, là Vũ Văn Thượng Vân cầm một cái đã bể tan tành chìm gia tộc, lần nữa kéo lên. Không, không phải trọng trấn, là tái tạo. Bọn họ bởi vì Vũ Văn là nhà người mà bị liên lụy. Thế nhưng cái nhà Vũ Văn bọn họ thật ra thì không việc gì tham dự. Hôm nay nhà Vũ Văn tái tạo đường, mỗi người bọn họ cũng tham dự trong đó. Bọn họ có thể đối đi qua cái đó huy hoàng, lại ngã vào đáy cốc nhà Vũ Văn, không có bao nhiêu cảm giác thuộc về. Nhưng đối với bọn họ hôm nay đang lần nữa sáng tạo cái này mới tinh nhà Vũ Văn, có không có gì sánh kịp cảm giác thuộc về. Mà Vũ Văn Thượng Vân chính là bọn họ tinh thần trụ. Ở Dương Châu thời điểm, thế như trẻ che Lý Huynh Hổ, từ Việt Châu đánh tới Dương Châu, dọc theo đường đi không người nào có thể địch, đã công chiếm toàn bộ Dương Châu, lập tức có thể công nhập Kinh Châu thời điểm, Vũ Văn Thượng Vân dẫn quân đến, lấy không tới Lý Huynh Hổ 10% binh lực, rất miễn cưỡng cầm chi kia khổng lồ quân đội ngăn trở ở Kinh Châu ra. Hơn nữa mấy lần giao thủ, Lý Huynh Hổ cũng thua. Bởi vì người trẻ tuổi này, Lý Huynh Hổ bước chân cũng không thể không ngừng lại. Nói không khoa trương chút nào, nếu như không phải là ban đầu Hoàng đế Dương Cạnh đột nhiên thay đổi chủ ý, cầm Vũ Văn Thượng Vân từ ra Bắc nửa đường điều hồi Kinh Châu lấy Nam, hôm nay Kinh Châu đều có thể rơi vào Lý Huynh Hổ trong tay. Cho nên Vũ Văn Thượng Vân như vậy người tuổi trẻ, lại làm sao có thể không có tự tin, lại làm sao có thể không có kiêu ngạo. Tất cả trở về đi thôi, đợi phá An Dương, ta cùng các ngươi cùng say. Vũ Văn Thượng Vân khoát tay chặn lại, chúng tướng cúi người một bái, xoay người rời đi lều lớn. Cùng lúc đó, An Dương Thành. Trên tường thành, Đường Thất Địch nhìn thành Nam quân sở doanh trại. Chân mày nhíu rất sâu. Đạm Thai đã dẫn quân rời đi 12 ngày. 12 ngày, lấy chúng ta tốc độ hành quân tối thiểu đã ở 700 dặm ra. Hắn tay vịn tường thành, ngón tay nhẹ nhàng gõ. Võ Nãi Ngư đứng ở hắn bên người, cũng giống vậy nhìn bên ngoài thành quân sở đại doanh, cũng giống vậy chau mày. Ngoài thành đội ngũ thấy được, Võ Nãi Ngư giọng có chút trầm thấp nói, tất cả có thể nhìn thấy uy hiếp, thật ra thì đều không coi là đáng sợ. Trong thành không thấy được địa phương mới là thật uy hiếp. Đường Thất Địch ừ một tiếng, bọn họ chỉ có chưa đủ 10.000 binh lực, còn muốn phân nhóm đang làm nhiệm vụ thì không thể chăm sóc đầy đủ hết. Trong thành muốn phản kháng Ninh quân lại có khối người, nếu là ở một cái ban đêm đánh bất ngờ cửa thành, khó lòng phòng bị. Ninh quân chủ yếu binh lực cũng tụ họp ở Nam Kinh một đường, có thể đi đồ hai thành nhanh chóng điều động. Nhưng, đồ có hai tòa thành cửa, tặc nhân như mãnh công một môn, bất kể giá phải trả trong ứng ngoài hợp, quân sở phá thành chỉ là một sớm một chiều tới giữa thôi. Tiên sinh có thể có cái gì kế hay? Đường Thất Địch hỏi. Võ Nãi Ngư trầm tư một lát sau lắc đầu. Ta đã cùng ngươi nói qua nhiều lần, một khi quân sở đoán được mưu kế của chúng ta, An Dương chúng ta không gánh nổi. Nếu chúng ta không chịu buông tay, đội ngũ chúng ta cũng không giữ được. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Đây là chuyện rành rành, không cần Vũ tiên sinh nói, rất nhiều người cũng thấy rõ. Cho nên chúng ta muốn buông tha An Dương sao? Đường Thất Địch lầm bầm lầu bầu một câu. Buông tha An Dương, ý nghĩa Đạm Thai áp cảnh đông tiến đội ngũ liền không có đường lui. Võ Nãi Ngư than nhẹ một tiếng sau nói, trận đánh này nếu như cầm Võ Thân Vương đổi được bên này, lấy chúng ta lúc này này cảnh thực lực, hắn đại khái vậy không có cách nào đi. Đường Thất Địch ngón tay như cũ đang nhẹ nhàng gõ tường. Thành, tiết tấu có chút mau. Vì vậy tay kia chỉ nhẹ nhàng gõ thanh âm, liền cực kỳ giống tiếng vó ngựa dồn dập. Hắn lần nữa lẩm bẩm lầu bầu nói, cái này Vũ Văn Thượng Vân, là như thế nào đoán được ta hư binh kế? Ninh quân ở Nam Bình Giang lấy Nam triển khai quân. Quân sở ban đầu cũng không dám trêu chọc, chỉ là duy trì phòng bị. Nhưng mà đột nhiên tới giữa quân sở liền thay đổi sách lược, trực tiếp động toàn quân nghiêng toàn lực tấn công Ninh quân đại doanh. Cái này là cử động không bình thường. Đường Thất Địch gõ thành tường ngón tay đột nhiên ngừng. Hắn nhìn về phía Võ Nãi Ngư hỏi, tiên sinh, người gan lớn chừng mực. Võ Nãi Ngư nghe được câu này liền cười lên, nhìn về phía Đường Thất Địch trong ánh mắt có một loại ăn ý. Hắn cười nói, hơi lớn. Đường Thất Địch nói, gan của ta vậy rất lớn. Vì vậy, làm đêm, giờ tí sau đó, Đường Thất Địch tự mình dẫn 6.000 thảo nguyên khinh kỵ. Đánh bất ngờ vẫn chưa có hoàn toàn xây xong quân sở đại doanh, không có ai nghĩ đến Ninh quân lại dám phản kích. Vũ Văn Thượng Vân rất xác định Đường Thất Địch chỉ có 10.000 binh mã. Dựa vào chút người này ra khỏi thành tác chiến. Nếu như bọn họ dám ra khỏi thành tác chiến, vì sao không có ở đây quân sở qua sông thời điểm đánh ra? Ninh quân không có ở quân sở qua sông thời điểm không có đánh ra, cũng không phải là không dám, mà là Đường Thất Địch cố ý làm. Hắn chính là muốn để cho quân sở từ lớn 6.000 thảo nguyên khinh kỵ như gió, tiến vào quân sở doanh trại, một đường phóng hỏa, không làm chút nào dừng lại, tiến vào giết ra, từ xuất hiện đến biến mất, trước sau liền 2 tiếng cũng không có, không cùng quân sở kỵ binh tụ họp, thảo nguyên khinh kỵ đã đánh ra, coi như quân sở kỵ binh tụ họp, vậy không theo đuổi, trận chiến này, giống như là ở Vũ Văn Thượng Vân vậy trương xinh đẹp. Vậy kiêu ngạo tự tin trên mặt, hung hăng cho một cái tát. Quân sở thống kê, trận đánh này tổn thất coi là không được có bao lớn. Chết 2-3.000 người, thương vong chừng mực, nhưng là làm nhục tính cực mạnh. Đối với quân sở tinh thần đả kích, tự nhiên vậy rất mạnh. Vào giờ khắc này, cơ hồ tức giận Vũ Văn Thượng Vân bỗng nhiên cũng nhớ tới. Tại sao Võ Thân Vương sẽ nhiều lần giao phó để cho hắn chú ý đề phòng cái đó gọi Đường Thất Địch Ninh Quân tướng quân. Võ Thần Vương lúc ấy đối với người này vô cùng là sùng bái. Thậm chí nói ra quân sở trung niên nhẹ tướng lãnh không một người có thể đụng như vậy. Thời điểm đó Vũ Văn Thượng Vân một chút đều không phục. Phải biết Võ Thần Vương khá vậy chỉ gặp Đường Thất Địch xuất lĩnh Ninh quân một lần. Một lần sẽ để cho Võ Thần Vương khắc sâu ấn tượng. Nhưng mà hiển nhiên Vũ Văn Thượng Vân quả thật tự đại. Hắn thật dài khạc ra một hơi. Rất nhanh liền từ tức giận đổi là tự trách. Sau đó là tự kiểm điểm. Vũ Văn Thượng Vân nhìn về phía An Dương Thành bên kia. Suy nghĩ Đường Thất Địch à, Đường Thất Địch. Người đúng là một cái giỏi lắm người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.